Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 5 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 5, John Peppers và Martha Brokers, bậc thầy marketing 1 đối 1. Cái tên tiến sĩ John Peppers và Martha Brokers đồng nghĩa với ý tưởng giao dịch với khách hàng 1 đối 1. Họ đã khởi động cho điều này sau được gọi là cuộc cách mạng về quản lý quan hệ khách hàng CRM và thay đổi quang cảnh tình hình cạnh tranh trong kinh doanh bằng quyển sách bán chạy kinh điển The One-to-One Future năm 1993. Họ hiện nay được xem là những tác giả hàng đầu về những chiến lược hướng đến khách hàng trong kinh doanh. Cả hai người đều liên tục xuất hiện trên những danh sách những nhà tư tưởng và nhà tri thức có tác động sâu sắc và đều liên tục được mời đến nói chuyện khắp nơi trên thế giới. Cả hai đã cùng nhau viết một loạt sách bán chạy khắp thế giới với tổng số bản lên đến hơn 1 triệu bằng 17 thứ tiếng. Những quyển sách khác của họ gồm có Enterprise One-to-One năm 1997 thể hiện cách ứng dụng chiến lược CRM và marketing tương tác trong những tình huống kinh doanh khác nhau, The One-to-One Field Book năm 1999, đồng tác giả với một cộng sự kinh doanh là Bob Duff, là cẩm nang hướng dẫn từng bước về cơ chế hoạt động của kỹ thuật xây dựng mối quan hệ khách hàng của Peppers và Rogers Group, và quyển sách The One-to-One Manager năm 1999 đề cao những người tiên phong dám áp dụng chiến lược một đối một. Quyển sách The One-to-One B2B Customer Development Strategies for the Business-to-Business World năm 2001 cung cấp chi tiết các tình huống tại 5 tập đoàn lớn đã xây dựng tầm nhìn cho mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp. Hai tác giả cũng đã xuất bản quyển sách khoa giáo đầu tiên về CRM dùng trong các khóa học sau đại học Managing Customer Relationships năm 2004. Tư duy chiến lược sáng tạo mới nhất của họ được lồng ghép trong quyển sách mới nhất Return on Customer xuất bản năm 2005. Quyển sách này bắt chiếc cầu nối giữa marketing và tài chính, đưa ra một chỉ số mới ROC để theo dõi tính hiệu quả do khách hàng mang lại tác động đến giá trị kinh tế của công ty và gắn chặt nó với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, Peppers còn là tác giả của quyển sách Life a Pitch, Then You Buy, dựa trên sự nghiệp thu hút khách hàng mới cho những công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, trong đó có Chiat, Jay và Lintas USA. Ông đạt đỉnh cao sự nghiệp quảng cáo của mình với chức danh CEO tại Perkins Butler Direct Marketing, một công ty nằm trong danh sách 20 công ty quảng cáo trực tiếp đứng đầu nước Mỹ. Trước khi làm việc trong ngành marketing và quảng cáo, ông là một nhà kinh tế trong ngành kinh doanh dầu khí và là giám đốc phụ trách kế toán của một hãng hàng không. Ông có bằng BSc về kỹ thuật hàng không của Học viện Air Force của Mỹ, bằng thạc sĩ về hành chính công tại trường Woodrow Wilson thuộc Đại học Princeton. Còn Rogers đã từng viết lời cho quảng cáo từ khi còn học năm cuối tại đại học và vẫn tiếp tục công việc này trong khi học lấy bằng MA tiếng Anh. Công việc quảng cáo thu hút bà đến mức bà quyết định học tiếp một bằng MA nữa. Trường đại học rất ấn tượng trước kinh nghiệm của bà nên cuối cùng bà lại tham gia giảng dạy trong khi được đề cử theo học chương trình tiến sĩ với học bổng Bickel Fellow. Bà sau đó dành 15 năm giảng dạy marketing tại Đại học Bowling Green của bang Ohio và rời khỏi đây năm 1995 với chức danh giáo sư chính thức. Hiện tại, bà là giáo sư trợ giảng tại trường kinh doanh Fulker thuộc Đại học Duke, đồng giám đốc trung tâm quản lý quan hệ khách hàng tại Duke, đồng thời giữ nhiều chức vụ khác. Bà được biết đến rộng rãi trên các tạp chí học thuật và tạp chí chuyên ngành, bao gồm Journal of Advertising Research, Journal of Public Policy and Marketing, Harvard Business Review và Journal of Applied Psychology. Cả hai người đã cùng nhau thành lập Peppers and Rogers Group, một công ty hàng đầu về tư vấn quản lý hướng về người tiêu dùng, có khách hàng trong ngành công nghiệp khác nhau và có văn phòng trên khắp năm châu lục. Tháng 8 năm 2003, Peppers and Rogers Group bắt tay với Carson Marketing Worldwide để cung cấp chiến lược khách hàng đẳng cấp thế giới. Con đường sự nghiệp. Theo nhận xét của mình thì hai người nổi tiếng nhất ở điểm nào? Martha. Tôi nghĩ có lẽ đúng là chúng tôi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực một đối một về xây dựng mối quan hệ khách hàng và gia tăng giá trị cho khách hàng. John. Tôi cũng đồng ý, marketing một đối một sau này trở thành CRM. Hai người viết quyển sách đầu tiên khi nào? John. Năm 1993, đó là quyển sách The One-to-One Future nói về xây dựng một mối quan hệ với từng khách hàng một. Đó cũng chính là toàn bộ cốt lõi của việc quản lý mối quan hệ khách hàng, dĩ nhiên rồi. Và điều thú vị về quyển sách đầu tiên của chúng tôi là nó không phải là một quyển sách bán chạy và được chú ý ngay lập tức. Nó đi lên một cách rất chậm chạp. Chúng tôi bán được nhiều bản trong năm 1995 hơn là trong năm 1993 và 1994. Theo hai người thì tại sao? John, nguyên nhân là sự xuất hiện của Internet. Một khi người ta bắt đầu xây dựng trang web, họ nhận thấy rằng họ có thể xây dựng những mối quan hệ trực tiếp, ít tốn kém, tương tác và những kết nối thật sự với khách hàng của họ. Và họ nên làm gì bây giờ? Câu trả lời, xây dựng mối quan hệ theo cách chúng tôi đã đề nghị, được hỗ trợ bằng những công nghệ mới. Martha, tôi nghĩ đúng thế. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện thú vị xảy ra năm 1995. Lúc ấy là vào mùa hè, Don đang đi chu du đâu đó và tôi cũng đang đi chu du đâu đó. Và cả hai chúng tôi đều nhận được những cú điện thoại từ vài nhà báo nói với chúng tôi rằng hôm nay anh chị có nghe nói về việc IBM tuyên bố họ sẽ bắt đầu một dịch vụ tư vấn về quản lý quan hệ khách hàng hay không? Điều này có làm cho anh chị thấy giận vì họ đang lấn sân của mình không? Và mặc dù chúng tôi chưa hề trao đổi với nhau, cả hai chúng tôi đều trả lời như nhau và câu trả lời đó là không, chúng tôi nghĩ thế càng tốt, thật tuyệt vời bởi vì cách đây 2 năm người ta còn cho rằng chúng tôi bị điên khi đề nghị người ta xây dựng mối quan hệ với từng khách hàng một. Và bây giờ chỉ sau 2 năm, chính IBM, biệt danh Big Blue, lại chính thống hóa ý tưởng này. Don, khi chúng tôi mới bắt đầu, người ta đâu có bị kết tội và bắt giam vì nói chuyện về mối quan hệ. Martha, đúng thế, người ta nghĩ chúng tôi bị điên cả. Có phải thật sự hai người đã sử dụng cụm từ quản lý quan hệ khách hàng trong quyển sách đầu tiên không? John, chúng tôi không dùng thuật ngữ này. Martha, không, không phải cụm từ này. John, chúng tôi sử dụng cụm từ quản lý quan hệ. Chúng tôi có lẽ đã sử dụng cụm từ quản lý quan hệ khách hàng một lúc nào đó, hay marketing mối quan hệ khách hàng, hay quản trị quan hệ khách hàng, nhưng chúng tôi đã chọn cụm từ marketing một đối một có chủ đích. Vì lúc đó, kiến thức marketing cũng đã tương đối đầy đủ về khái niệm marketing mối quan hệ. Thực tế là Regis McKenna đã xuất bản quyển sách Relationship Marketing năm 1991 và chúng tôi muốn tạo sự khác biệt bởi những gì chúng tôi đề cập cũng có phần khác biệt. Chúng tôi không nhắc đến việc xây dựng mối quan hệ với một nhóm khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ, mà theo đúng nghĩa đen là đối xử với từng khách hàng theo một cách khác nhau. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thuật ngữ marketing một đối một để làm nổi bật khái niệm. Martha, ban đầu chúng tôi nói đến khả năng nghĩ về khách hàng và danh mục và ý tưởng quản lý khách hàng, không phải nói đến sản phẩm. Và vì vậy, theo nghĩa này, chúng tôi nói đến quản lý khách hàng, gọi nó là quản lý danh mục khách hàng. Thậm chí bây giờ chúng tôi vẫn không thích sử dụng thuật ngữ CRM cho lắm, nên chúng tôi thấy cũng chẳng sao khi những người khác giành lấy thuật ngữ này. Ai trong số hai người đang nghĩ ra thuật ngữ một đối một hay đây là một ý tưởng lóe lên tình cờ trong cả hai người? John, tất cả những gì chúng tôi làm đều xuất phát từ cả hai. Cả hai người đều nghĩ ra nó. John, cùng lúc, trong cùng một giấc mơ và cùng một ngày. Martha, cùng một lúc. Nhưng trên thực tế là... John, nghiêm túc mà nói, chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện ai nghĩ ra cái gì, như thế chỉ làm chấm dứt tình bạn chúng ta thôi, phải không Martha? Martha, một phần là vì thế, một phần vì khi trao đổi tranh luận, làm sao bạn có thể tách biệt rõ ràng của ai với ai? Kiến thức của hai người về quảng cáo có tác động như thế nào đến quá trình tư duy? Martha, tôi nghĩ đây là một câu hỏi cực hay và để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Don được đào tạo trở thành một kỹ sư hàng không, có nghĩa ông ấy là một nhà khoa học về tên lửa, đúng như thế, ông ấy học hành chính cống và tự nhiên tất cả những thứ đó ảnh hưởng đến ông ấy. Đến với sự nghiệp trong ngành xây dựng thương hiệu, tất nhiên là tôi đùa đấy. Don, chúng tôi thường ngồi quanh lớp học hàng không để cố gắng giải quyết những vấn đề cơ học vệ tinh và cuối cùng, thế nào cũng có kẻ đứng lên và nói, thôi nào mọi người, cái này đâu phải là quảng cáo. Martha, không có ai trong chúng tôi được đào tạo về những điều chúng tôi thực hành hôm nay, nhưng cả hai đã mang đến rất nhiều điều khác nhau cho lĩnh vực này. Tôi có kiến thức về các môn khoa học nhân văn và đã từng là một người viết lời quảng cáo, trong khi Don hơi thiên về phía quản trị marketing hơn. Thêm vào đó, khi tôi gặp Don, ông ấy sống ở New York, vì vậy ông ấy có quan điểm của một thành phố lớn. Tôi không chỉ sống trong một thành phố nhỏ, tỉnh lẻ, Bowling Green, Ohio, mà thực ra còn sống ở ngoại ô của nó nữa. Vì vậy tôi có một quan điểm hoàn toàn khác, cách nhìn của một tỉnh lẻ. Và một người phụ nữ, một người là nam giới, điều này cũng tạo nên sự khác biệt lớn. và một trong giới học thuật, một người thì không. Vì vậy, tôi nghĩ những góc nhìn khác biệt nhau như vậy đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong công việc và kinh doanh. Nghe thú vị nhỉ? Bối cảnh tình hình thời đó như thế nào khi hai người đưa ra khái niệm này? John, tôi nhớ thời điểm này rất rõ vì lúc đó tôi đang làm việc trong ngành quảng cáo và mọi người đang rất lo lắng trước sự phân tán của các phương tiện truyền thông. Các kênh truyền thông đang nở rộ, ngày càng có thêm nhiều kênh truyền hình trên hệ thống truyền hình cáp và cả thế giới, các công ty quảng cáo lo lắng nhìn theo xu hướng này vì ngày trước kiếm tiền bằng quảng cáo đơn giản. Bạn sáng tạo một mẫu quảng cáo truyền hình thật hay và bạn chi cho nó chừng 20 triệu đô la, thế là bạn đã có thể đút vào ngân hàng 3 triệu đô la tiền hoa hồng. Đó là một mô hình kinh doanh tương đối dễ dàng. Giờ đây chúng ta có quá nhiều kênh thông tin và các phương tiện truyền thông khác nhau. Trong khi đó thế giới lại ngày càng ngập tràn quảng cáo. Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu viết quyển sách, bạn có thể tìm được những số liệu cho thấy người tiêu dùng bình thường tại Mỹ phải đối mặt với khoảng 3.000 thông điệp khuyến mãi mỗi ngày. Vì vậy, căn bản mà nói, ngành quảng cáo giống như đang ở trạng thái cảnh giác, nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra và hy vọng cho dù các sáng tạo công nghệ có mang lại điều gì đi nữa, thì sự tương tác với truyền hình tại các gia đình sẽ bị chế ngự theo hướng có lợi cho ngành công nghiệp quảng cáo. Nhưng không ai biết chắc sự thể sẽ diễn ra như thế nào. Sự suy thoái đầu thập niên 1990 có tác động gì không? John, trên thực tế là có một cuộc suy thoái vào đầu thập niên 1990, nhưng thật ra cuộc suy thoái này không liên quan gì đến cách chúng tôi viết quyển sách. Chúng tôi không nói dựa trên tình hình kinh tế, mà dựa trên định hướng tương lai, công nghệ về quản trị thông tin. Sự tương tác và sản xuất đại trà theo yêu cầu của khách hàng nữa. Martha, nó không liên quan gì đến sự phản ứng về mặt kinh tế của công ty. Nó nói về những gì có thể phải xảy ra và những gì có thể buộc công ty phải cân nhắc khi công nghệ đang thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước. Nên nhớ là vào năm 1984, chỉ vài năm trước khi Don và tôi gặp nhau vào năm 1990, chúng ta đã được chứng kiến chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của Apple. Và trong vòng vài năm kế tiếp, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những thương hiệu máy tính mới khi chúng tôi còn chưa chơi thành thạo mấy trò chơi điện tử. Thời này còn rất sớm, khi mà điện thoại di động vẫn có kích cỡ và cân nặng của một cục gạch và lò vi ba vẫn còn xa lạ. John, các máy fax thì vẫn xài giấy nhiệt và có giá từ 550 đô la trở lên. Martha và tôi đều nhìn vấn đề một cách độc lập trước khi chúng tôi gặp nhau, nhưng có một điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi xảy ra khi còn làm trong ngành quảng cáo. Tôi có một buổi nói chuyện nhưng không thể bàn giao cho giám đốc bộ phận báo chí được, và tôi phải đi vì tôi đã đặt trước bài nói này với tư cách là người đại diện cho công ty và chủ đề là về tác động của công nghệ tương lai lên marketing. Và trong thời gian đó, giống như giữa giai đoạn năm 1989, sự tương tác được hy vọng sẽ được thực hiện trong vòng 20 năm khi cáp quang được đưa đến tận nhà, mang đến mỗi gia đình 400 kênh TV và có lẽ một cách để tương tác với họ. Vì vậy, khi suy nghĩ về vấn đề này và đọc qua nhiều tài liệu, tôi chợt nghĩ ra một hình thức thử nghiệm tư duy. Tôi nói, hãy giả sử như một đứa trẻ có thể nói chuyện với chú cọp Tony trong một mẫu quảng cáo bánh ngô của Kellogg. Kellogg có thể làm gì với những đóng góp của cậu bé? Vâng, nếu bạn suy nghĩ cẩn thận và nhìn vào mô hình marketing đang tác động đến ngân sách quảng cáo và xây dựng thương hiệu lúc đó, câu trả lời sẽ là họ không làm gì hết với thông tin đó vì nó không mang tính đại diện, nó chỉ là một chuyện vặt bộc phát. Thông tin này chỉ được sử dụng nếu phản hồi của đứa bé đại diện cho một nhóm người hay một phân khúc nào đó. Tuy nhiên, công việc riêng của tôi trong thế giới quảng cáo là phải tìm khách hàng mới cho công ty của mình. Vì vậy, tôi dành rất nhiều thời gian tìm cách tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng, giao tiếp với họ, ghi chép, cố gắng nhớ những gì họ nói lần trước, gọi điện thoại lại và hỏi thăm về tình hình tung sản phẩm mới hay tình hình chiến dịch quảng cáo của họ. Lý do tôi muốn nói chuyện với họ là bởi họ có thể nói cho tôi nghe về công việc kinh doanh và những vấn đề của họ để từ đó tôi xây dựng mối quan hệ. Đối với tôi, đây chính là điểm thấu hiểu rằng khi có sự tương tác, bạn có thể tiếp xúc với khách hàng, có lẽ ai cũng muốn xây dựng mối quan hệ. Tôi nghĩ Martha cũng sẽ suy nghĩ tương tự vào lúc đó và nó khiến chúng tôi cùng viết quyển sách. Martha, chuyện thế này, tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp tại bộ môn marketing mà tôi làm giáo sư. Tất cả sinh viên của tôi đều muốn được làm cái công việc tưởng tượng của Tom Hanks trong bộ phim Nothing in Common. Trong đó, anh ta đóng vai một gã rất thành công khi làm nghề quảng cáo. Dĩ nhiên, công việc đó chẳng hề tồn tại, bây giờ chắc chắn nó cũng không hề tồn tại. Nhưng đám trẻ lại muốn làm công việc đó, và tôi đã cố gắng giải thích với chúng rằng, sớm hay muộn,

219192. Email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Điều gì trong bài phát biểu đó đã khiến hai người hợp chung lực lượng? John, phản ứng lúc đó rất thú vị, ai cũng nghĩ nó hợp lý, nhưng họ không nghĩ rằng sự tương tác đã ở rất gần. Và một phần mục tiêu của Martha và tôi trong quyển sách The One-to-One Future là vẽ ra một viễn cảnh tương lai tương tác đang lấp ló ngay góc đường. Nếu bây giờ đọc lại quyển sách của tôi, bạn sẽ thấy nó giống một quyển tiểu thuyết khoa học kinh doanh viễn tưởng bởi vì tất cả những ví dụ trong đó đều là giả thuyết. Nếu tôi có một công ty sản xuất tã giấy, tôi sẽ làm thế này. Nếu tôi có một công ty sản xuất xe hơi hay một hãng hàng không hay một ngân hàng, vân vân. Martha, chuyện gì xảy ra nếu? John, những gì chúng tôi đã cố gắng thực hiện là khiến mọi người nhận ra tầm quan trọng của nó bằng những công cụ tương tác trên thế giới thực đã có sẵn tại các công ty với chi phí tiết kiệm nhất, bao gồm tất cả những thứ mà chúng tôi gọi là đáp ứng bằng fax. Tuy không bao giờ được triển khai vì thế giới web phát triển quá nhanh, nhưng đáp ứng bằng fax là một hình tượng trực tiếp của việc xây dựng một trang web. Nó là nơi bạn quay số nhanh vào một trang fax chủ và tải về bất kỳ trang fax nào được lưu trữ dành cho bạn, gần giống hệt với việc tải về một trang web. Dĩ nhiên là khi tôi trình bày bài phát biểu đầu tiên đó, tôi chưa hề biết đến một công cụ đáp ứng fax. Nhưng tôi có nhớ lần đầu tôi bị đặt câu hỏi, Martha, cho phép tôi kể câu chuyện này chứ? Martha, dĩ nhiên rồi. John. Tôi bị khán giả đặt câu hỏi bởi vì tôi nói rằng máy fax có tính tương tác cao và chuyện gì xảy ra nếu tôi có một chiếc máy tính có thể fax đi theo những cách khác nhau đến những nơi khách hàng khác nhau. Ai trong số khán giả hỏi, nếu chỉ 5% số hộ gia đình có máy fax, tại sao người ta phải làm như thế? Tôi nói, chuyện gì xảy ra nếu một doanh nghiệp không cho mọi người máy fax với điều kiện họ đồng ý nhận vài quảng cáo và điền vào một bảng câu hỏi. Thế rồi tôi nghĩ, và nói, không được, chuyện này không bao giờ xảy ra. Sau đó tôi về nhà và bắt đầu viết bản kế hoạch kinh doanh cho dịch vụ HomeFax. Nó giúp chúng tôi, cả Martha và tôi, phát triển ý tưởng của mình bởi vì khi vật lộn với những cơ chế để giải quyết thật sự xây dựng một dịch vụ tương tác, bạn sẽ phải giải quyết một số vấn đề tương tự như thế. Martha, chuyện gì xảy ra nếu sự tương tác với khách hàng trở nên giá trị đến mức người ta thấy cần thiết phải cho họ phương tiện để giao tiếp? Hai người có bao giờ bực bội rằng trong khi mình đang thuyết giảng về những khái niệm này lại có rất nhiều người làm trong ngành phần mềm đang lượn lờ khắp nơi và nói mua phần mềm này đi và bạn có thể thực hiện ngay được CRM, một điều tuyệt vời hiện nay. Martha, tôi sẽ cười vì đây chính là lý do khiến chúng tôi thật sự lưỡng lự không muốn sử dụng thuật ngữ quản lý quan hệ khách hàng, bởi vì thuật ngữ CRM, theo chúng tôi, đã bị chiếm đoạt bởi những người viết phần mềm và triển khai công nghệ. Vì vậy, việc cuối cùng phải xảy ra là những anh chàng chào hàng phần mềm xuất hiện đông như kiến và nói, nếu anh mua công nghệ này và đưa vào sử dụng thì anh sẽ thu được lợi ích thần kỳ, anh sẽ có những mối quan hệ thật sự với khách hàng và mọi thứ sẽ rất tuyệt. Và thế là người ta trên thực tế đã chi 20 triệu hay 50 triệu đô la cho phần mềm. Họ cài đặt và cho dù mọi thứ đều suôn sẻ, không có gì xảy ra cả. Đó là bởi vì nếu muốn các mối quan hệ một đối một được thành công, bạn phải thay đổi về căn bản cả công ty nữa. Chỉ cài đặt cho công nghệ không thôi chưa đủ, nó phải được liên kết với toàn bộ dữ liệu về khách hàng, mà điều này không phải lúc nào cũng đúng sau khi hoàn tất cài đặt. Và vì thế, kết quả là CRM bị mang tiếng xấu, vì đây là thuật ngữ mà những người viết phần mềm sử dụng, và nó đồng nghĩa với một phần mềm chỉ mang lại thất vọng. Nhưng đáng mừng là không có phản ứng xấu nào đối với khái niệm một đối một mà chúng tôi đã viết ra. Don nói thế, nhưng sự bùng nổ của các phần mềm cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Nhiều công ty phần mềm như BroadVision, Epiphany, Teradata, SAP, SAS Institute và Oracle vì muốn bán được phần mềm nên đã hợp tác với chúng tôi tổ chức rất nhiều buổi nói chuyện để giống như bơm thêm năng lượng, làm cho mọi người hào hứng với những gì họ có thể làm được nếu có trong tay công cụ cần thiết. Vì vậy, cảm giác của chúng tôi cũng lẫn lộn, bởi vì tôi nghĩ mình cũng góp phần tạo nên tình trạng thổi phồng về CRM. Chúng tôi rõ ràng đã rất cẩn thận khi nói trong các bài diễn thuyết của mình rằng cần rất nhiều thứ hơn chỉ là một phần mềm, bạn phải làm cái này cái kia. Tuy nhiên, có một số người đã bỏ qua phần này, và dĩ nhiên những anh chàng bán phần mềm với hợp đồng trong tay đang đứng cuối phòng không muốn họ nghe đến điều này. Thêm vào đó là sự thừa mức tiền bạc trong giai đoạn chúng ta vừa nói, đó là vào những năm 1999 và 2000. Bao lâu sau đó thì hai người thành lập công ty tư vấn? John: À, đúng ra chúng tôi chỉ thành lập công ty tư vấn thực sự vào cuối thập niên 1990, vào khoảng 1998-1999. Năm 1997, chúng tôi đã viết quyển sách Enterprise One-to-One. Chúng tôi có tầm nhìn về một thế giới tương tác, và khi công nghệ này càng phát triển, về căn bản, tầm nhìn của chúng tôi càng vững chắc. Vào khoảng cuối thập niên 1990, rất nhiều công ty bắt đầu nhắc đến nó. Đó là những công ty phần mềm giới thiệu sản phẩm về xây dựng mối quan hệ. Ví dụ, có những công ty đã đặt tên cho phần mềm của họ dựa trên ý tưởng của chúng tôi, như One-to-One của BroadVision. Hai người có đăng ký bản quyền thuật ngữ này không? John: Chúng tôi không đăng ký bản quyền, chúng tôi muốn mọi người sử dụng nó. Martha: Sau này chúng tôi có đăng ký bản quyền một phiên bản khác. Chúng tôi không có vấn đề gì với chuyện mọi người sử dụng nó, nhưng chúng tôi đã bị phản bội nhiều lần khi một vài cụm từ khác của chúng tôi bị mọi người chiếm lấy và đăng ký. Vì vậy chúng tôi muốn chắc chắn rằng không ai được quyền chiếm hữu những thuật ngữ này. John: À đúng rồi, chúng tôi đăng ký độc quyền 1T01 và 1T01 bởi vì chúng tôi cần có một thương hiệu. Nhưng còn lại thì không, chúng tôi muốn mọi người sử dụng thuật ngữ marketing một đối một, và vì vậy, chúng tôi tích cực khuyến khích các công ty sử dụng nó. Nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều nhận thấy rằng các công ty đang bắt đầu áp dụng nó và họ đang bắt đầu học hỏi về khái niệm này. Và nếu tôi phải nhúng tay vào làm cùng với những công ty thực sự và những điều thực sự cụ thể, chúng tôi phải nhảy vào chiến hào, phải vậy không Martha? Martha: Vâng, đúng như thế. Và mọi người nói, hai người có thể giúp chúng tôi không? Hai người có thể trả lời một số câu hỏi không? Hai người có thể hướng dẫn chúng tôi chuyện này không? Vậy là hai người chưa hề làm công tác tư vấn trước đó. John: Không, cả hai chúng tôi không có ai có kinh nghiệm về tư vấn. Chúng tôi không phải là một nhà tư vấn. Vì vậy, khi mọi người nói, thế hai người có làm tư vấn không? Câu trả lời của chúng tôi là, có chứ, anh muốn biết về cái gì nào? Martha: Chúng tôi có thể cho anh một số lời khuyên. John: Vâng, chúng tôi sẽ cho anh một số lời khuyên. Và thỉnh thoảng người ta có thuê một trong hai hoặc cả hai chúng tôi khoảng 1-2 ngày trong tháng để kèm cặp tại chỗ. Nhưng chúng tôi quyết định mình cần phải đi sâu hơn vào chi tiết khi nhận thấy nếu chúng tôi không thật sự làm giúp cho các công ty thì cuộc cách mạng CRM sẽ không phục vụ cho các công ty như chúng tôi đã mong ước. Và thế là chúng tôi nhảy vào vừa để nghiên cứu thực địa mà cũng là để một cách giúp các công ty. Đó chính là lúc chúng tôi quyết định tìm một nhà đầu tư để đỡ đầu cho công ty, bởi vì chúng tôi cần phải thuê tư vấn và phải làm công tác tư vấn một cách đúng đắn. Chúng tôi không thể chỉ phân phát lời khuyên mà chúng tôi phải tuyển mộ những người thật sự hiểu những gì họ làm. Chúng tôi không làm tư vấn chính thức mãi đến năm 1999 và ngay cả lúc đó thì công tác tư vấn cũng không mấy hiệu quả về mặt kinh tế đối với chúng tôi. Tôi dám nói là công tác tư vấn thật sự thuộc đẳng cấp quốc tế của chúng tôi không tồn tại mãi đến đầu năm 2001. Hai người có tự mình tư vấn không? John: Chủ yếu những gì chúng tôi làm là tham gia diễn thuyết và thật sự chúng tôi lấy phí rất đắt. Như vậy, chúng tôi phải trả chi phí cơ hội cao khi có một công ty nào yêu cầu chúng tôi tư vấn. Martha: Nhưng cũng có những người yêu cầu. Thường thì mọi việc diễn ra như sau. Tôi có một công ty bảo hiểm trả tiền cho cả ngày, và thế là buổi sáng tôi gặp gỡ 14 người trong ban lãnh đạo, những người báo cáo trực tiếp cho CEO, sau đó là diễn thuyết cho khoảng 400 người làm marketing và bán hàng, sau đó là một bữa ăn trưa gọn nhẹ với những người giao hàng, và cứ như thế, nghĩa là một ngày làm việc dày đặc và đòi hỏi phải chuẩn bị rất nhiều. Như vậy, họ thuê hai người đến để nói chuyện, nhưng hai người cũng có thể dành thời gian làm việc trực tiếp với họ trên một số tình huống. Đòn, thường là thế, nhưng đó không phải là những đợt làm việc kéo dài hàng tuần, chỉ là một ngày, đôi khi là hai. Mà thà, thật không xứng đáng nếu chúng tôi đề nghị công ty thuê chúng tôi lâu hơn mức cần thiết bởi vì sẽ rất rất đắt tiền. Dẫu sao chúng tôi cũng có những người rất thông minh trong công ty để có thể thực hiện những dạng tư vấn mà công ty cần. Don, một kiểu bận rộn thường thấy của mỗi người trong hai chúng tôi là diễn thuyết tại một sự kiện nào đó của một nhà tài trợ. Đó có thể là một công ty máy tính, một công ty sự kiện là chúng tôi nói chuyện với nhau, là những người sử dụng sản phẩm của họ, và họ có thể mời 3 hay 4 khách hàng quan trọng hơn để gặp riêng từng người với chúng tôi. Những buổi làm việc này có thể từ 45 phút đến 2 giờ, và đây là những buổi làm việc rất hữu ích và đa phần là miễn phí đối với công ty khách hàng. Còn đối với Martha và tôi, nó đã được tính vào trong buổi nói chuyện. Chúng tôi muốn biết chắc rằng những khách hàng đến nghe nói chuyện sẽ nhận được giá trị cộng thêm mà chúng tôi có thể mang đến cho họ, nhưng chúng tôi cũng muốn giao tiếp với nhiều công ty khác nhau ở những cấp độ lãnh đạo. Ngoài ra, việc chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ họ, công việc này cũng rất thú vị. Martha, và chúng tôi cũng có cơ hội để đến với các trường đại học để tương tác với sinh viên hoặc tham gia chương trình đào tạo các giám đốc, trong đó các học viên thật sự là những người cấp cao. Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của họ, rồi giải quyết các vấn đề của họ và cố gắng cải thiện những vấn đề tương tự. Điều này cũng rất thú vị. Một câu hỏi nữa trước khi chúng ta bỏ qua quá khứ. Ai là người có tác động chủ yếu lên công việc của hai người? Don, có tác động chính nào lên công việc của chúng tôi không nhỉ? Để tôi thử nghĩ xem. Tôi không nghĩ là có những nhà tư tưởng kinh doanh cụ thể nào có tác động đến công việc của chúng tôi lớn hơn những người khác. Chúng tôi có trong đầu một ý tưởng tương đối mới lạ và nó gần như không bắt nguồn từ đâu cả. Tuy nhiên, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ một số người trong nghề. Ví dụ như chúng tôi ngưỡng mộ Charlie Handy tại Anh. Ông là người đầu tiên chúng tôi trích dẫn trong quyển sách The One-to-One Future. Tôi ngưỡng mộ tác phẩm của ông. Chúng tôi cũng rất thích Peter Drucker. Và chúng tôi đánh giá rất cao Regis McKenna. Ông ấy thật sự là một người khai phá. Martha, và hồi đó chúng tôi đang đọc sách của Fred Ringel và Joe Pin. Thật ra, vì chúng tôi xuất thân từ giới học thuật, tôi chịu trách nhiệm tìm nhà xuất bản cho quyển sách này mà chúng tôi thậm chí chưa có dàn bài. Và tôi rất ngây thơ gọi cho nhà xuất bản và nói: "Hãy bảo người đại diện của bà gọi cho chúng tôi không muốn nói chuyện với bà, hãy bảo người đại diện gọi lại." Thế là chúng tôi biến mình phải tìm một người đại diện, và chúng tôi nhận ra rằng nếu như thế, chúng tôi phải đi tìm một người đại diện thật giỏi, chứ không phải chỉ một người đại diện giả nua nào cũng được. Rồi chúng tôi nghĩ, hãy chọn lấy quyển sách mà chúng ta thật sự ngưỡng mộ trong lĩnh vực này, và đó là quyển sách Megatrends của John Nesbitt. Kết quả là chúng tôi được chọn người đại diện của mình, Ralph Zagalin, và ông cũng là người đại diện đầu tiên của John Nesbitt. Ralph đã trở thành cố vấn rất hữu ích cho chúng tôi. John, sau đó, khi chúng tôi bắt tay vào viết quyển sách, chúng tôi có trong đầu một quyển sách mà chúng tôi mong muốn quyền của mình cũng giống như thế. Quyển sách đó là Positioning the Battle for Your Mind của Andres và Jack Trout. Tôi còn nhớ rất rõ khi mình làm trong bộ phận marketing của một hãng hàng không và nhận được công việc đầu tiên là chịu trách nhiệm về quảng cáo. Tôi nói với sếp là tôi không biết một tí gì về quảng cáo, tôi phải làm sao bây giờ? Nhưng ông ấy nói, đây, đọc quyển sách này và đưa cho tôi quyển Positioning. Ông ấy nói tiếp, đọc quyển này vào cuối tuần và sau khi anh đọc xong lần thứ nhất, hãy đọc lại một lần nữa. Mà sau khi anh đọc qua hai lần thì anh sẽ phải biết tất cả những gì anh cần biết. Vì thế mà Martha và tôi muốn quyển sách của mình cũng tạo ra được tác động tương tự cho cuộc cách mạng mối quan hệ như quyển Positioning đã làm được cho ngành quảng cáo. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi đã thành công. Chúng tôi được biết rằng quyển sách này được chuyển tay cho mọi người khi có ai đó hỏi, chuyện quan hệ này là cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của quyển sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!